lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71, này căn bản cũng không phải là Tảo Địa Tăng. Từ một làm sao cũng không ngờ rằng, nhiệm vụ bên trong bán diêm tiểu cô nương cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn trái tim bắt đầu điên cuồng loạn động, từ một đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhiệm vụ trọng điểm, có lẽ không ở chân chính, hai chữ trên, mà là tại thu hoạch được. Làm sao mới tính thu hoạch được? Đây là một cái rộng rãi khái niệm, mà lần này, từ một quyển có thể mà đụng phải một chút bên hông miếng vải đen túi chỉ sợ muốn giết chết trước. Mắt bán diêm tiểu cô nương, mới xem như thu hoạch được a. Liếm rồi liếm có chút môi khô khốc, từ chợt nhẹ nhẹ ra rồi một hơi. Cự lực thuật, vô hình áo giáp hiệu quả còn tại kéo dài. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đều có đỉnh phong sức chiến đấu. Như vậy, được, từ vừa lộ ra một cái không tốt đẹp gì nhìn, đủ để đêm rừng mà gáy nụ cười. Tiến lên mấy bước, khoảng cách tiểu cô nương chỉ có hai bước xa. Gầy yếu tiểu cô nương thân cao, chỉ tới từ một bên hông. Ta mua ngươi diêm, hắn đưa tay cánh tay nói rằng. Thân thể thấp xuống dưới, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, liên tục bình thường quyền. Hai tay đột nhiên hóa thành mấy đạo tàn ảnh, năm quyền, trong chốc lát, từ vừa đưa ra rồi năm quyền, gần như không phân trước sau. Có thể nói là đồng thời đánh vào tiểu cô nương đầu trên. Đây là từ một cái thứ ba, cũng là một kỹ năng cuối cùng, có thể trong thời gian cực ngắn, trước sau đánh ra năm quyền, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chính là đồng thời đánh ra năm quyền, bởi vì quá nhanh rồi, bất quá trừ rồi nhanh bên ngoài, liền không có cái khác, đặc hiệu, rồi. Bình thường nắm đấm là cái gì lực đạo chính là cái gì lực đạo. Sẽ không tăng cường lực lượng, là chân chính liên tục bình thường quyền. Nhưng là, từ vừa có lấy cự lực thuật gia trì. Cái này khiến của hắn nắm đấm. Mỗi một cái đều tràn ngập thường nhân không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ. Tựa như cự chùy gõ đánh. Mỗi một quyền cũng có thể lấy đạp nát dày chắc lăn lộn bùn đất vách tường. Trong nháy mắt oanh ra năm quyền, hắn liên tục bình thường quyền, thực tế trên có lẽ là liên tục cự lực quyền, từ một sức chiến đấu, có thể so với máy xúc, tiểu cô nương bị nắm đấm đánh trúng, thân thể hướng về sau, hướng xuống, tại bùn đất đất trên lưu lại một đạo dấu vết đầu cuối, mặt hướng dưới nằm sấp, thân thể đều có một nửa bẫy dập trong đất bùn. Trong tay diêm rơi vào đất trên, trong đó một cây bị từ từng cái chân vào bùn đất bên trong. Chỉ là, không có chờ từ vừa lộ ra nụ cười, kia tiểu cô nương liền chậm rãi bò dậy, một bên bò còn một bên khóc. Nàng dùng mang theo thanh âm nức nở nói rằng, đau quá, vì cái gì, rõ ràng chỉ cần mua diêm liền tốt rồi, mua rồi diêm nói, sẽ không phải chết rồi. Cuối cùng lời nói, từ hài đồng non nớt giọng nghẹt ngào, hóa thành đáng sợ thú giống, tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện tại từ một mặt trước. Nâng lên đầu, nhìn hướng hắn, từ một y nguyên không thể thấy rõ nàng mặt, bởi vì tại trước mắt hắn, là một trương càng ngoác càng lớn, lớn đến đủ để đem hắn một ngụm nuốt xuống đi miệng to như chậu máu. Bén nhọn hàm răng. Lóe ra hàn quang, đỏ tươi đầu lưỡi như cuồng xà vũ động, căn bản không phải nhân loại miệng mồm. Từ nhất thanh sở trước mắt tiểu cô nương khẳng định không phải người. Làm không tốt là quỷ vật gì, nhưng là không có đóng là thần ma đi lại kỹ năng, đối quỷ vật gì đều hữu hiệu quả. Phim kinh dị bên trong hoàn toàn không đả thương được, chỉ có thể bị động chạy trối chết khó giải quỷ. Đối với thần ma đi lại tới nói là không tồn tại. Cho dù là linh dị loại nhiệm vụ, có kỹ năng thần ma đi lại, cũng là chết vong không gian bên trong vũ trụ mạnh nhất công trình sư chủ giác. sinh hóa bảy dặm mặt chân lông con rể, nhưng lấy cầm lên ra hỏa cùng người, cứng rắn chính diện, mà không phải chạy trốn bên trong chỉ có thể đi đường thái kê phóng viên. Vừa bất quá, chỉ là bởi vì người quá yếu, không phải kỹ năng vô hiệu, nhưng từ một, chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại là quá yếu, hàng ngũ, bán diêm tiểu cô nương, lại là dạng này một đầu đáng sợ quái vật, kỹ năng căn bản không có làm bị thương nàng, thậm chí, nhưng lấy một ngụm cắn chết nuốt xuống chính mình. Oanh, tai bên tựa hồ có một từng tiếng vang truyền đến. Từ một cảm giác được mặt đất giống như chấn động rồi một chút. Trước mắt miệng rộng đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Kia tiểu cô nương cũng đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Thật giống như hắn vừa rồi trải qua hết thảy hoàn toàn không tồn tại. Chỉ là ảo giác của hắn. Làm sao chuyện, từ vừa nhìn hướng trước mắt mặt đất, hắn nắm đấm đánh ra đến dấu vết vẫn còn. Bên hông miếng vải đen túi cũng vẫn còn, xương sọ còn tại mặt trong, còn có mấy cây rơi vào đất trên diêm. Cái kia tiểu cô nương, làm sao đột nhiên biến mất rồi? Từ một dãy nghi hoặc cùng sống sót sau tai nạn may mắn, hướng đi thôn trung tâm. Bất kể như thế nào, giết rồi Hàn Quảng tên phế vật kia sau, hắn liền rời đi nơi này. Sau đó đi kiếm cái kia đồng viện, nhất định phải hợp tác rồi. Bằng không mà nói, nhiệm vụ không cách nào không xong nói. Làm không tốt còn sẽ chết mất. Như thế quái vật, tuyệt đối không phải một mình hắn có thể đối phó. Hai lần trước nhiệm vụ hoàn thành được tương đối buông lỏng. Đệ tử vừa có chút lâng lâng, tình huống vừa rồi, giống như một chậu nước lạnh dội dưới, để hắn thanh tỉnh không ít. Vừa mới tới gần nguyên bản địa phương, từ một bước chân dừng lại, nơi đó lại thêm một cái người. Cũng may, lần này thêm ra đến không phải gầy yếu tiểu cô nương rồi, mà là một cái áo trắng tóc trắng hòa thượng, tự xưng là huyền trang thần ma đi lại. Hắn thế mà cũng tới đến rồi. Kia huyền trang hòa thượng đứng tại Hàn Quảng bên thân, cúi đầu mặc niệm kinh văn, cho người ta một loại trách trời thương dân cảm giác. Từ vừa xuất hiện, Đường Lạc vừa vặn hoàn thành khai quang chữa thương, quay đầu nhìn hướng hắn. Từ thí chủ, Hàn thí chủ là ngươi gây thương tích? Đường Lạc hỏi nói. Đúng, từ đau xót nhanh mà thừa nhận. Hàn Quảng cũng ở thời điểm này tỉnh lại, phát hiện tay của mình chân không đau không ngứa, một điểm dị thường đều không có. Vậy mà hoàn toàn phục hồi như cũ, hắn cơ hồ là nhảy dựng lên, đứng tại Đường Lạc sau lưng, nhanh chóng nói nhỏ lấy cái gì. Thì ra là thế, Đường Lạc gật rồi lấy đầu, xem ra bần tăng muốn thay trời hành đạo, độ hóa ngươi rồi, hừ, từ một hừ lạnh rồi một tiếng, hắn cũng không chú ý cùng hòa thượng này đánh nhau một trận. Mặc dù ngay cả tục bình thường quyền đang làm lạnh bên trong, nhưng cự lực thuật cùng vô hình áo giáp hiệu quả còn tại. Từ một sức chiến đấu cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Thế nhưng là, hiện tại thời cơ không đúng. Hắn không muốn hiện tại cùng Đường Lạc đánh, cuối cùng bị bán diêm tiểu cô nương một ngụm nuốt rơi mất. Hắn chỉ muốn rời khỏi. Hòa thượng, từ nói chuyện nói, thức thời liền lăn, bán diêm tiểu cô nương xuất hiện rồi. Chúng ta không phải cái kia đồ chơi đối thủ. Ta không muốn cùng ngươi chết ở chỗ này. Bán diêm tiểu cô nương. Đường Lạc nở nụ cười. Thật sao? Như thế, rất tốt. Tốt ngươi sao? Từ một mắng rồi một câu. Liền muốn đi. Không có rảnh cùng hòa thượng này dây dưa. Bần tăng còn không có độ hóa. Thí chủ muốn đi đâu? Đường Lạc âm thanh từ một sau lưng truyền đến. Từ một cước bước ngừng lại, quay người, nhìn lấy Đường Lạc, trong mắt hung quang càng ngày càng thịnh. Ta lặp lại lần nữa. Bán diêm, vừa mới nói được nửa câu. Từ một tại mặt đất trên dùng sức đạp mạnh, cự lực thuật lực lượng cường đại mang đến rồi cực nhanh tốc độ, để hắn lập tức liền vọt tới Đường Lạc trước mặt. đột nhiên xuất hiện trộm tập, đánh nhanh thắng nhanh, Từ Một không có thời gian cùng hòa thượng này nói nhảm. Nó một, bán diêm tiểu cô nương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Nó hai, hắn cự lực thuật cùng vô hình áo giáp đều là có thời gian hạn mức cao nhất trạng thái kỹ năng. Kéo xuống đi với hắn bất lợi, nâng lên nắm đấm, Từ Một khi lấy hòa thượng kia mặt đập xuống, hắn cũng có thể lấy nhìn thấy đối phương kinh ngạc không phải. Đối phương biểu lộ giếng cạn không có sóng, nói cứng nói, khóe miệng tựa hồ có chút đường cong, là đang cười, còn không có vung ra đi nắm đấm ngừng ở giữa không trung bên trong. Lực lượng khổng lồ để Từ Một thân tử cứng ngắc ở. Đường Lạc một cái tay không biết lúc nào đã cất kỹ, bắt lấy rồi Từ Một cái cổ, giống như là Từ Một chính mình đem cái cổ đưa đến Đường Lạc tay trên đồng dạng. Từ mỗi lần bị Đường Lạc nắm lấy cái cổ, xách giữa không trung bên trong, không tự chủ được mà giằng co, trên mặt tất cả đều là kinh hãi, hoảng sợ, này căn bản cũng không phải là Tảo Địa Tăng. Chẳng lẽ là Hong Kong manga bản? Tiểu tử kia lừa gạt ta. Tại Từ Một suy tính bên trong, Huyền Trang hòa thượng lại thế nào dáng trông đỡ chết rồi cũng liền Tảo Địa Tăng cấp bậc. Cùng chính mình chia 5 năm, không có người sẽ ở thời khắc nguy hiểm mang ra chính mình chỗ dựa thời điểm, đem chỗ dựa hướng yếu đi nói, khẳng định liều mạng thôi. Huyền Trang yếu tại Tảo Địa Tăng là phi thường hợp lý phán đoán, Từ Một chỗ nào biết rõ, Hàn Quảng cùng Đường Lạc kỳ thực không quen, căn bản không biết rõ mệnh cách người nắm giữ tin tức tương quan hắn. Cứ như vậy bị đồng dạng kiến thức nửa vời Hàn Quảng vô ý bên trong cho hố một cái. Ngươi, đồng dạng là còn chưa nói hết lời, chỉ bất quá lần này là bị đánh gãy, không phải Từ Một tự mình gián đoạn trộm tập. Đường Lạc bàn tay thu nạp, vô hình áo giáp tại bàn tay hắn bên trong, yếu ớt mà như là khoai tây chiên, liền cơ bản chống cự đều làm không được. Từ Một nghiêng đầu một cái cổ bị Đường Lạc bóp làm một đoàn, lập tức chết không thể chết lại. Đường Lạc cảm giác được công đức sen ngọc hấp thu công đức chi lực, không thua tại Tôn Ngang, Lý Thục Phân, không hề nghi ngờ. Này liền biên cái giả danh lời không hề có thành ý ra hỏa, là cái ác nhân. Buông tay, Từ Một thi thể rơi xuống, một đoàn khí tức như có như không xuất hiện, lơ lửng giữa không trung bên trong. Kỹ năng, Đường Lạc đưa tay bắt lấy này đoàn khí tức, tin tức tương quan tự nhiên hình thành, để hắn học xong một hạng mới kỹ năng liên tục bình thường quyền. Trong thời gian cực ngắn, nhiều lần huy quyền mục tiêu công kích, sẽ không yếu bớt lực lượng. Một cấp, 5 quyền, cấp 2, 8 quyền, cấp 3, 10 quyền, làm lạnh một cấp 2 tiếng đồng hồ, cấp 2 1 giờ đồng hồ, cấp 3 30 phút. Ghi chú, yo-yo, phi thường ngắn gọn kỹ năng giới thiệu, từ cảm giác đi lên nói, tựa như là cái gân gà, tạm thời không có đi quản kỹ năng. Đường Lạc đi đến phế tích bên kia, bắt lấy một cây xà ngang, hướng trên nhếch lên, giải cứu may mắn Đỗ Thuận. Đại sư, cái này, Hàn Quảng chạy tới, lấy ra xương sọ, kỹ càng mà nói rồi một chút ngay lúc đó đi qua. Đường Lạc tiếp nhận xương sọ, lung lay đầu, ta không nhìn thấy cái gì đồ vật, chẳng lẽ là duy nhất một lần. Hàn Quảng gãi gãi đầu. Trước mang về a, tóm lại là có tác dụng. Đường Lạc nói rằng, đột nhiên nhìn hướng khác một bên. Làm sao vậy, đại sư? Hàn Quảng hỏi nói. Đường Lạc đem xương sọ giao về đến Hàn Quảng trong tay. Các ngươi liền ở nơi này đợi chờ, không muốn đi động, nói lấy, hướng đi Từ Một cương mới đi đến phương hướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hàn Quảng cùng Đỗ Thuận hai mặt nhìn nhau, ngoan ngoãn tại nguyên nơi đợi chờ. Ba ba là ba ba a, có thể sống tiếp nói. Kiên trì không biết xấu hổ lại không phải việc khó. Đi đến khác một bên, Đường Lạc đã nhìn thấy mặt đất trên một đạo rõ ràng dấu vết. Từ một cùng bán diêm tiểu cô nương ở chỗ này giao thủ qua. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn hướng bốn phía, nhìn lướt qua sau, Đường Lạc quay người rời đi. Vừa rồi hắn mơ hồ cảm giác được có người đang nhìn trộm. Hiện tại loại cảm giác này lại biến mất. Bán diêm tiểu cô nương là bởi vì Hàn Quảng cầm tới xương sọ mới xuất hiện. Đây là đi ra thôn trang nhỏ, ba người Thuận lấy đường nhỏ đi trở về đến đại đạo bên cạnh. Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng đều đổi sắc mặt, nguyên bản đứng ở ven đường xe ngựa, không hiểu biến mất một nửa, chỉ còn lại nửa đoạn dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục